Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720. Người sợ, phải biết lúc trước Vạn Bảo Thương hội nhập chủ hãm Vân Thành thời điểm. Cũng bất quá mới giết một hai cái tam phẩm linh quân thôi. Bây giờ cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên, dễ như trở bàn tay đồng dạng liền giết bốn tôn tam phẩm linh quân. Đơn giản đáng sợ đáng sợ. Có lẽ rất nhiều người cho rằng thiếu niên áo trắng kia là đang giả heo ăn thịt hổ. Thế nhưng là tại những này vây xem người tu luyện bên trong. Tứ đại thành chủ cùng huyết lang tông tông chủ, chỉ sợ so chân chính lão hổ còn lợi hại hơn nhiều a. Cái này giả heo ăn thịt hổ cố nhiên là nhất thời sảng khoái. Chỉ khi nào gặp được chân chính mãnh hổ, cuối cùng khả năng liền sẽ biến thành thật heo. Trong lúc này nắm phân tấc, thế nhưng là một điểm không qua loa được, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Băng lần này đáng sợ chiến tích, hay là đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hãm Vân Thành bên trong, tựa hồ cũng lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, nửa ngày không có người nói chuyện, hãm Vân đảo này trời, phải đổi a, không ít người trong lòng đều là có dạng này một phen cảm khái. Dù sao trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như là tứ đại thành trì liên thủ với huyết lang tông, liền xem như Vạn Bảo Thương hội, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn a. Không nghĩ tới thiếu niên mặc áo trắng kia không chỉ có là vượt khó tiến lên, còn đem tất cả địch nhân đều cho hoặc giết hoặc thương. Thực lực như thế, muốn nói có thể cùng Vạn Bảo Thương hội phân bộ bình khởi bình tọa, tuyệt đối sẽ không có người có chút hoài nghi, càng có một ít tâm tư người một trận chuyển động. Bây giờ huyết lang tông cùng tam đại thành chủ bỏ mình, còn lại một cái xà linh hoa, cũng tất nhiên không còn dám về thượng tị thành. Đây chính là hãm vân đảo một lần cực lớn lại lần nữa tẩy bài a. Nguyên bản hãm vân đảo liền rất hỗn loạn không chịu nổi. Hiện tại Diệp Băng cường thế, không thể nghi ngờ là đem cái này một đầm loạn nước quấy đến càng thêm hỗn loạn. Tin tưởng sau đó trong một thời gian ngắn, bởi vì tranh đoạt địa bàn tài nguyên mà xuất hiện sinh tử chi chiến, sẽ nhiều vô số kể. Tại lòng của mọi người bên trong, bánh ngọt lớn nhất hai khối, sợ rằng sẽ là Vạn Bảo Thương hội cùng thiếu niên kia Diệp Băng chia cắt mà đi. Nhưng từ cái này hai tôn quái vật khổng lồ giữa ngón tay lộ ra ngoài cuồn cuộn nước nước, cũng đủ bọn hắn ăn no nê, chỉ là không có ai biết, trên bầu trời cái kia như là ma thần thiếu niên áo trắng. Vẻn vẹn hãm vân đảo này vội vàng khách qua đường thôi. Một khi định hải tông thuyền biển tiến đến, tôn này sát tinh liền sẽ lặng yên rời đi, không mang đi một áng mây màu. Xa xa Vạn Bảo Thương hội đại điện mái nhà, thương hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông cùng đại trưởng lão Ngọc Noãn, tự nhiên cũng là tinh tường thấy được trên bầu trời xa xa cái kia một trận đại chiến. Cái kia cơ hồ có thể nói là thiên về một bên chiến đấu, làm cho hai vị này hãm vân đảo trước đó tuyệt đối bá chủ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất là đại trưởng lão Ngọc Noãn, nàng thế nhưng chỉ là tam phẩm linh quân tu vi thôi. Mặc dù xuất từ Vạn Bảo Thương hội, tu luyện công pháp băng kỹ đều mạnh lên một bậc, nhưng cũng vẻn vẹn mạnh lên một bậc mà thôi. Từ thiếu niên mặc áo trắng kia cường thế bên trong, Ngọc Noãn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, nàng có lý do tin tưởng, nếu như mình ở vào tứ đại thành chủ có thể là phạm hắc vị trí, kết quả nhất định sẽ không tốt hơn quá nhiều. Lại, hội trưởng, chúng ta kế hoạch, còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Sau một hồi lâu, Ngọc Noãn rốt cục nhẹ giọng lối ra, chỉ là liền nàng chính mình cũng không biết chính là, khẩu khí của mình bên trong, đã là ẩn chứa từng tia ý sợ hãi. Có lẽ tại thấy qua Diệp Băng cái kia siêu tuyệt sức chiến đấu sau đó, Ngọc Noãn đã là có chút nửa đường bỏ cuộc. Bất kể nói thế nào, hãm vân đảo phân hội người mạnh nhất, cũng vẻn vẹn bên cạnh đạt tới tứ phẩm linh quân Lữ Dịch Thông thôi. Tứ phẩm linh quân cố nhiên là linh quân cấp bậc một cái cực lớn đường ranh giới. Lữ Dịch Thông thực lực, cũng tại phía xa U Minh Sinh Hoa Vô Hoan bọn người phía trên. Có thể chẳng biết tại sao, Ngọc Noãn chính là không có lòng tin quá lớn. Khả năng tại Ngọc Noãn trong tiềm thức, tinh tường ý thức được, nếu như là hội trưởng đại nhân nhận ngũ đại tam phẩm linh quân vây công, tối đa cũng chỉ có thể tự vệ thôi. Dù là cuối cùng có thể dựa vào một chút cường hoành thủ đoạn đặc thù làm bị thương một cái, cũng tuyệt đối làm không được giống Diệp Băng như vậy dễ như trở bàn tay. Cái kia đã không chỉ là chênh lệch một cái đường ranh giới có thể làm được chuyện. Làm sao, ngươi sợ, ngay tại Ngọc Noãn ý niệm trong lòng suy nghĩ phân tạp thời điểm. Lữ Dịch Thông tầm mắt, rốt cục từ trên bầu trời xa xa cái kia thân ảnh áo trắng bên trên thu hồi lại. Cười như không cười hỏi ngược lại, nói thật, quả thật có chút sợ. Tại hội trưởng trước mặt, Ngọc Noãn cũng không cần tận lực ẩn tàng ý nghĩ của mình. Bất kỳ cái gì một cái tam phẩm linh quân, khi nhìn đến Diệp Băng giết tam phẩm linh quân như giết gà đồng dạng nhẹ nhõm sau đó, đều khó có khả năng lạnh nhạt không nhìn, sợ sẽ đúng, kỳ thật ta cũng sợ. Lữ Dịch Thông nhẹ gật đầu, tiếp xuống một câu, làm cho Ngọc Noãn sinh ra một tia nghi hoặc, vị này chính là hãm Vân Đảo Thương hội phân bộ phân hội trưởng. Đường đường tứ phẩm linh quân cường giả. Sẽ không có chính mình nhiều như vậy ý sợ hãi a. Chắc hẳn ngươi đã nhìn ra, vừa rồi Diệp Băng tại ngũ đại cường giả vây công phía dưới. Thắng được như vậy nhẹ nhõm, điều này có ý vị gì? Không cần ta nhiều lời a. Lữ Dịch Thông trầm ngâm lên tiếng, làm cái này vài câu như là nhắc nhở tiếng nói vang lên về sau. Ngọc Noãn không khỏi sắc mặt đại biến. Hiển nhiên là rốt cục ý thức được một chút thứ then chốt. Hắn không có xuất toàn lực. Ngọc Noãn thốt ra mà ra. Hồi tưởng đến vừa rồi Diệp Băng những thủ đoạn nào. Nước chảy mây trôi đi bộ nhàn nhã. Nơi nào có lấy thân hãm trùng vây tuyệt cảnh dấu hiệu. Đơn giản tựa như là một cái người lớn tại đối mặt mấy cái tiểu hài tử vây công bình thường. Tại ngũ đại tam phẩm linh quân cường giả vây công phía dưới. Ta tự hỏi là làm không đến một bước này, cho nên Diệp Băng thực lực, tuyệt đối tại trên ta. Gặp Ngọc Noãn đã ý thức được điểm này, Lữ Dịch Thông rốt cục làm ra một cái lời kết thúc. Lời vừa nói ra, người trước tựa hồ minh bạch vị này phân hội trưởng đại nhân ý đồ. Hội trưởng đại nhân ý tứ, là không còn đi trêu chọc cái kia Diệp Băng. Ngọc Noãn hỏi rõ lối ra, nghĩ thầm nếu thực lực đối phương cường đại như thế. Liền hội trưởng đại nhân đều mặc cảm, nếu như còn muốn không biết tự lượng sức mình đi tìm phiền toái. Kết quả sau cùng, rất có thể là bước mấy vị kia thằng xui xẻo theo gót. Trêu chọc, thuyết pháp này không đúng. Hết thảy, đều chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nghe được Ngọc Noãn hỏi thăm, Lữ Dịch Thông khẽ lắc đầu. Đầu tiên là uốn nắn một cái đối phương dùng từ. Sau đó tiếp tục nói ra, tuổi còn nhỏ. Vậy mà có thể có được mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Thiếu niên kia trên thân, hiển nhiên có rất nhiều bí mật a. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết những bí mật kia đến cùng là cái gì không? Đến giờ khắc này, Lữ Dịch Thông mới xem như nói ra chính mình chân chính dự định. Thật sự là Diệp Băng niên kỳ quá nhỏ, lấy 16-17 tuổi, vậy mà liền có thể dễ như trở bàn tay giết tam phẩm linh quân như giết chó. Thật sự là để cho người ta khó hiểu, cái này nếu là không có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Nói ra là ai cũng sẽ không tin tưởng, Lữ Dịch Thông một thân dã tâm cực lớn, mặc dù có chút kiêng kỵ Diệp Băng sức chiến đấu, nhưng ở dạng này nghịch thiên dụ hoặc phía dưới, hắn lại quyết định chủ ý muốn bí qua hóa liều, biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ, convert by Lucario, hết chương.